Hắc ám Tây Du hồi thứ 119, kế mông cùng anh Chiêu. Thứ ở trong mộng đánh thức Tôn Ngộ Không, vốn cho là bị Ngũ Chỉ Sơn đè ở trên người. Đó thực ra là một giấc mộng. Kết quả sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đúng thật là đã bị thứ gì đó đè ở trên người. Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt một vùng tăm tối. Mà lại bởi vì bản thân là nằm thẳng dưới đất, cho nên lúc này tứ chi cùng với thân thể đều bị đè ép, không cách nào di động. Lúc này, Tôn Ngộ Không có chút luống cuống, dù sao trong mộng tràng cảnh quá mức chân thực. Mà lại, vốn đã từng có ký ức khi bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn. Điều này khiến hắn thực sự thấm thía khi bị trấn áp là cỡ nào thống khổ. Mặc dù có chút bối rối, nhưng Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Chậm rãi, thử hoạt động ngón tay một chút. Lúc này Tôn Ngộ Không phát hiện, ngón tay vẫn có thể cử động, mà lại tựa hồ vừa chạm đến thứ gì như là bộ lông xù. Sau đó chậm rãi vặn vẹo hai tay một chút, phát hiện thứ đè trên người mình, mặc dù nặng nề nhưng cũng đồng thời không có gì phong ấn để giam cầm hành động của mình. Bởi vậy, từ từ dãy dụa thân thể càng lúc càng thoải mái. Rốt cục, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, âm thầm vận khởi lực lượng toàn thân, đồng thời hai tay chuẩn bị phát lực. Thế nhưng, ngay khi Tôn Ngộ Không vừa mới vận lên lực lượng toàn thân, chuẩn bị đẩy ra vật nặng trên người, bỗng nhiên cảm giác được trên người nhẹ tênh, sau đó trước mắt sáng rực. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình, bởi vì người đang đứng ngửa trước mặt hắn chính là Tề Chiếu, mà lại trong tay xách theo một vật, đó là Tiểu Hồ Ly. Nhìn thấy Tề Chiếu đang cố ý nhịn cười, Tôn Ngộ Không lập tức đoán ra là đã có sự tình gì. Tức khắc, hầu tử liền hung hăng đứng người lên, vừa mới chuẩn bị đi nắm lấy lỗ tai Tiểu Hồ Ly. Tề Chiếu thấy thế, vội vàng kéo Lôi Lôi lùi lại hai bước. Ta vừa mới tỉnh ngủ, còn tưởng rằng ngươi đã mất tích, ha ha ha. Về sau lại phát hiện, phía sau Tiểu Hồ Ly lại xuất hiện thêm một cái đuôi khỉ. Lúc ấy ta còn tưởng rằng Tiểu Hồ Ly đói bụng, đã nuốt luôn cả Tiểu Hầu nhà ngươi. Nói đến đây, Tề Chiếu không nhịn được cười nữa, đem Tiểu Hồ Ly đẩy sang một bên, bắt đầu cười ha ha. Lúc này Tiểu Hồ Ly cũng tỉnh lại, nhìn dáng vẻ mơ ngủ, tựa hồ còn không biết bản thân mình vừa làm ra việc gì. Hơn nữa còn theo bản năng, dùng hai cái chân trước sờ xuống dưới thân. Nhìn thấy Tiểu Hồ Ly vậy mà đem mình làm đệm, hơn nữa còn vẫn chưa thỏa mãn, Tôn Ngộ Không lập tức lửa giận bốc cao, trực tiếp liền cất bước đi tới, sau đó nhắm ngay Tiểu Hồ Ly, phi thân nhảy một cái, liền chuẩn bị nằm trên lưng. Kết quả Tiểu Hồ Ly mặc dù vừa mới tỉnh ngủ nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Tôn Ngộ Không vẫn còn ở giữa không trung thì Tiểu Hồ Ly đã tránh ra thật xa. Khi Tề Chiếu sắp cười đến muốn điên loạn, Tôn Ngộ Không trực tiếp rơi xuống đất. Hầu tử, ha ha ha, đừng làm loạn nữa, còn muốn so đo với Tiểu Lôi Lôi. Mà lại tốc độ của nàng ta, ngươi chẳng lẽ không biết, chấp một cái chân, ngươi đuổi cũng không kịp đâu. Mà xa xa, Tiểu Hồ Ly tựa hồ cũng nghe được lời nói của Tề Chiếu. Đúng thật là giơ lên một cái chân trước, dùng ba cái chân còn lại bước đi như bay, chạy thêm vài vòng, kém chút làm Tôn Ngộ Không phải tức chết. Đùa giỡn một hồi, mấy người họ thoáng nghỉ ngơi một chút. Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Tề Chiếu, hôm nay tâm tình của ngươi có vẻ không tệ, có phải đã nhớ được nơi này là chỗ nào hay không? Ha ha, không ngờ hầu tử ngươi còn có thể để ý tới mọi chuyện như vậy. Xem ngươi thành tâm như thế, ta đây cũng không thể hẹp hòi mà nói cho ngươi biết. Mảnh đại nguyên này còn gọi là Hy Vọng Bình Nguyên. Có lẽ lúc này, ngươi vẫn chưa cảm giác được thấy cái gì. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Hy Vọng Đại Bình Nguyên còn được xưng là Vườn Hoa Chí Tôn. Nói đúng ra là đi qua mảnh thảo nguyên này liền đã có thể đến được Chí Tôn Trì. Cái gì? Ngươi không hề lừa gạt lão tôn ta ư? Nhanh như vậy mà đã đến rồi sao? Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Ngày đó Tiểu Hồ Ly chọn một đường chạy trối chết, không thể ngờ đó cũng là hướng đi đến Chí Tôn Trì. Thật không biết là nàng ta cố ý hay là vô tình. Không phải vậy, chỉ bằng vào khả năng của hai người chúng ta e rằng đã không còn kịp nữa. Tin tức này khiến Tôn Ngộ Không 10 phần kinh hỉ. Bây giờ, thời gian Chí Tôn Trì mở ra chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, xuyên qua mảnh thảo nguyên trước mắt cũng sẽ mất khoảng vài ngày đường. Nói cách khác, bọn họ mặc dù bị một số chuyện làm chậm trễ, nhưng cuối cùng lại còn đến sớm hơn mong muốn những gần 1 tháng. Thật là họa phúc tương y, trọn vẹn sớm hơn 1 tháng. Cứ như vậy, chẳng những có thể đầy đủ thời gian khôi phục lại thân thể, hơn nữa còn có thể cẩn thận dò xét qua tình huống ở Chí Tôn Trì. Dù sao hoàng tuyển thế giới Chí Tôn Trì cũng không phải là một nơi bình thường như những nơi khác. Ở bên trong hung hiểm dị thường. Nghe nói, chẳng những có hồn thú sinh trưởng tự nhiên bên trong, mà lại trong hồ vũ trụ tạo hóa năng lượng càng là cực kỳ cường hoành, liền tự như không gian loạn lưu trong chí tôn trì đấu đá lung tung. Nếu như không có sự chuẩn bị kỹ càng, bản thân nếu như bị vũ trụ tạo hóa chi lực đụng vào, thân thể sẽ bị lực lượng khổng lồ trực tiếp no bạo. Cho nên giai đoạn chuẩn bị trước là tuyệt đối không thể thiếu sót. Vốn là ban đầu hai người đã vô cùng lo lắng thời gian không đủ để chuẩn bị chu toàn trước khi tiếp nhận tẩy lễ, đến hiện tại nhưng những chuyện đó đã không còn đáng lo lắng nữa. Nghỉ ngơi thêm thoáng chốc, bọn họ tiếp tục lên đường, mà mục tiêu chính là một dòng sông lớn nằm vắt ngang qua dải Bình Nguyên mà Tô Ngộ Không đã thấy trước đó. Chỉ cần vượt qua con sông lớn này rồi lại đi thêm khoảng 3-4 ngày liền có thể đến Chí Tôn Thành. Chí Tôn Thành là một trong thập đại nội thành có thực lực rất lớn. Sự khác biệt ở đây chính là Chí Tôn Thành lại thuộc trực tiếp vào Hoàng Tuyền thế giới, chứ không giống các tòa nội thành khác, phần lớn là người của các đại thần quốc cùng cao cấp thế giới. Mà lại Chí Tôn Thành 10 phần thần bí, chỉ có khi nào Chí Tôn Trì bắt đầu mở ra, Chí Tôn Thành mới có thể xuất hiện. Tương truyền, tất cả mọi người trong Chí Tôn Thành đều là 7 vạn Chí Tôn cường giả trở lên. Đương nhiên, ngoài những người vì muốn tiến vào Chí Tôn Trì thì không tính, mà lại Chí Tôn Thành thành chủ càng là thần bí, so cùng Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả chẳng kém bao nhiêu. Tất cả mọi người chỉ biết thành chủ là nữ, nhưng còn tướng mạo, tuổi tác, năng lực tất cả cũng đều không rõ. Ngay cả các thành chủ của những tòa nội thành khác đối với người này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù năm nay phụ trách mở ra Chí Tôn Trì chính là từ cao cấp thế giới hóa lôi tổ giới khống chế thành trì hóa lôi thành, nhưng còn Chí Tôn Thành vẫn như cũ đúng hạn mới mở ra. Những người không thuộc về hóa lôi tổ giới thì nhao nhao tiến về hướng Chí Tôn Thành, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi tiếp nhận tẩy lễ. 10 năm một lần Chí Tôn Trì sẽ mở, mỗi một lần đều có hai đại nội thành cùng chủ trì, một chủ một phụ. Mà lại mỗi một lần tiến vào số lượng cũng sẽ có hạn chế, chỉ được 3.000 người. 3.000 người này cũng không bao quát 7 văn Chí Tôn trở lên, tất cả những ai cần phải mượn nhờ tạo hóa chỉ lực để đột phá bình cảnh lục văn thánh giả đều sẽ có cơ hội đến đây. Mặc dù như thế, chỉ với 3.000 nhân mạng, số lượng cũng xác thực là quá ít. Đối với hàng tỷ vong hồn ở Hoàng Tuyền thế giới, 3.000 người thực sự là quá ít. Cho nên, trước khi Chí Tôn Trì mở ra khoảng 10 ngày, sẽ tiến hành lựa chọn trong số tất cả, cuối cùng tuyển ra 3.000 người. Đến ngày sẽ tiến vào Chí Tôn Trì, những người còn lại chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Đương nhiên, nếu như người lựa chọn tiếp tục lưu lại cũng không có ai ngăn cản mà thôi. Sự lựa chọn như vậy quả là tương đối tàn khốc. Nhưng cho dù là thế nào cũng không có cách ngăn cản rất đông đảo mọi người kéo đến hàng năm. Chẳng qua, giống như Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu, muộn như vậy mới vừa tới, lại quả thật rất ít. Nhưng cũng không thể nói là không có. Bởi vì giờ khắc này, Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu liền gặp được một người. Không đúng, phải nói là gặp được một tiểu hài nữ. Tiểu hài nữ này là do Lôi Lôi phát hiện trước tiên. Lúc ấy Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu, một bên cười cười nói, vừa đi đường. Mà tiểu hồ ly thì ở sau lưng hai người vồ bắt hồ điệp. Khi nàng ta trở về, liền cõng theo trên lưng một tiểu hài nữ. Cô bé này xem ra chỉ có 8 hoặc 9 tuổi, mặc một thân y phục màu hồng, phấn trác ngọc thế, khuôn mặt 10 phần đáng yêu. Lần đầu trông thấy tiểu hồ ly cõng theo tiểu hài nữ vọt qua trước người, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đều cho là mình đã bị hoa mắt. Đây chính là hy vọng Đại Bình Nguyên, mênh mông trên thảo nguyên, từ đâu lại xuất hiện một tiểu hài nữ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời kêu tiểu hồ ly dừng lại. Tiểu hồ ly rất nghe lời, từ từ đi tới trước mặt, trên lưng tiểu hài nữ kia vẫn đang cười ha hả, trong tay nắm theo một con hồ điệp rất lớn. Tiểu hồ ly, người có biết trên lưng người có thêm người không? Tề Chiếu cất tiếng hỏi. Tiểu hồ ly hưng phấn gật gật đầu. Vậy người kia ở đâu ra? Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Đại thúc, ngươi trực tiếp hỏi ta không phải tốt hơn sao? Ta cũng không phải là không biết nói chuyện. Ta tên gọi là Thảo Mai, cũng muốn đi đến Chí Tôn Trì, lần này gặp nhau, vậy liền đúng lúc tiện đường. Nói xong, vỗ vỗ cái đầu Lôi Lôi, tiểu hồ ly đầy mặt hưng phấn, mang theo tiểu hải nữ tên gọi là Thảo Mai này, nhảy cả tưng đi xa, chỉ để lại Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu, hai mặt nghi hoặc nhìn nhau. Mặc dù không biết tiểu hải nữ này có lai lịch như thế nào, nhưng Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đều có thể rất rõ ràng cảm giác được, cô bé đó vốn là không có ác ý. Đối với điểm này hai người đều là phi thường tự tin. Có chút bất đắc dĩ cười khổ, Tựa hồ, từ khi gặp được tiểu hồ ly, sau đó một đường liền không có thuận lợi chút nào. Hy vọng lần này, nhặt được thêm một tiểu hài nữ, không biết còn mang đến vận rủi gì. Hoặc là nói, hy vọng tiểu hài nữ này cũng đừng lại là một cô công chúa gì đó. Nếu thật đúng như vậy, hai người họ thật sẽ phải thổ huyết. Lớn tiếng dặn dò tiểu hồ ly vài câu, đại khái liền là không được chạy quá xa, cũng không cần chạy quá nhanh. Hai người đều biết rõ ràng tốc độ của tiểu lôi lôi. Vừa tùy tiện nhấc chân vọt đi một chút, hai người liền phải đuổi theo đến cả nửa ngày. Trước mặt tiểu hồ ly nghe được Tê Chiếu cằn dặn cũng rất nghe lời, không có tiếp tục chạy về phía trước, mà là mang theo Thả Mai tiểu hài nữ lại chạy quanh một vòng. Cứ như vậy bốn người họ, hai nam nhân hai tiểu nữ, tiếp tục lên đường. Chỉ là lần này đều là do tiểu hài nữ kia ở phía trước dẫn đường. Cô bé đó tựa hồ đối với Bình Nguyên Hy Vọng đã rất quen thuộc, chỉ huy tiểu hồ ly từ nơi này chạy tới nơi kia, hoàn toàn không biết mỏi mệt. Mà tiểu hồ ly càng lúc càng ở vào trạng thái hưng phấn. Nhìn bộ dạng này, hai người ngược lại dường như đã trở thành bằng hữu rất thân thiết. Qua hai ngày sau đó, bọn họ đã đi đến sát bên cạnh con sông lớn mà họ nhìn thấy trước đó. Nguyên bản còn có chút sầu muộn vì không biết làm sao để qua sông. Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu lại mang theo tiểu hồ ly đang vinh váo tự đắc dẫn đầu về dưới hướng thượng du. Đi qua đại khái nửa ngày, vậy mà cũng thấy được một cây cầu gỗ. Không thể nghĩ tới, trong vùng thảo nguyên này còn có cả một cây cầu bắc qua. Xem ra đây đặc biệt để chuẩn bị cho những người muốn đến Chí Tôn Trì. Dù sao con sông lớn kia xác thực rất mãnh liệt, mà lại người đi đến Chí Tôn Trì phần lớn đều không thể bay được. Nếu như không có cây cầu lớn này bắc qua thì chỉ e cũng đành phải lội sông mà đi qua. Không chút nghi ngờ, tiểu hồ ly không có khả năng biết chỗ có cây cầu. Vậy điều này khẳng định chính là tiểu hài nữ kia đã nói cho tiểu lôi lôi biết. Hai ngày này, đối với sự xuất hiện của một hài đồng, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng đều chậm rãi tiếp nhận. Bởi vì coi như không thể giải thích, cũng không có cách, nếu như tiểu hài nữ này muốn hại bọn họ, chỉ bằng vào trước mắt đã khiến cho Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu đều không thể dò xét thực lực. Hơn nữa, còn có thể đem ác ý, ẩn tàng giấu kín, không một chút biểu lộ ra ngoài. Dạng người này, nếu như muốn phương hại đến bọn họ, thì hai người căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên cũng liền tùy tiện đi theo. Có lẽ đây chỉ là do nó nhất thời ham chơi, đợi nàng ta chơi chán không chừng sẽ tự bỏ đi. Chẳng qua có một điều đáng nhắc tới, chính là ngay tại tối hôm đó, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác nội khí thế giới trong Kim Cô Bổng đột nhiên chấn động. Hai người suy đoán hẳn là chân giới thiên bì đã tự động phá vỡ không gian để quay trở về nơi mà nó xuất phát. Mà lại đó cũng chính là điều khiến cho Tô Ngộ Không vui mừng. Cho đến nay bị hoàng tuyển thế giới giam cầm, nội khí thế giới của Kim Cô Bổng rốt cục đã có khe hở. Lúc ấy, khi mới xuất hiện ở hoàng tuyển thế giới, không đúng, là lúc mà Tô Ngộ Không vừa mới tìm về ý thức của mình, liền lấy thần thức dò xét tình trạng của Kim Cô Bổng. Khi đó hắn phát hiện, bất luận bản thân cố gắng như thế nào, thần thức cũng đều không thể tiến vào khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng và không cách nào biết được tình huống ở bên trong. Mà lại về sau còn lo lắng cho Kế Mông cùng Anh Chiêu ở bên trong sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên một mực không dám tự tiện mở ra. Mà lại trọng yếu nhất, Tô Ngộ Không nội tâm 10 phần sợ hãi. Một khi bản thân mở ra khí trùng thế giới, cái mà hắn phát hiện cũng không phải là hai người, mà chính là hai cỗ thi thể. Tô Ngộ Không nhớ rất kỹ, rất rõ ràng, ngày đó bản thân tương trợ Kế Mông cùng Anh Chiêu cùng nhau đối chiến với Chấn Nguyên Đại Tiên. Thế nhưng là cuối cùng, Chấn Nguyên Tử lại lựa chọn đồng quy vu tận. Bởi vì Kế Mông cùng Anh Chiêu trọng thương ngã gục, cho nên Tô Ngộ Không định đem bọn họ trước tiên sẽ thu vào bên trong Kim Cô Bổng, sau khi kết thúc đại chiến sẽ tiến hành cứu chữa sau. Nào biết được, chẳng những không có cứu được bọn họ, ngược lại chính mình cũng bị giết chết. Hiện tại chạy tới hoàng tuyển thế giới mà lại không cách nào rời đi. Nghĩ đến điểm này, Tô Ngộ Không không khỏi 10 phần chua xót. Nhân sâm quả thụ cùng thất bảo diệu thụ hợp thành Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, hiện tại còn lưu lại trong cơ thể của mình. Thế nhưng là Chấn Nguyên Tử lão ca cũng đã không còn nữa. Nếu như lại phát hiện Anh Chiêu cùng Kế Mông cũng đã chết, Tô Ngộ Không thật cảm thấy mình sẽ hỏng mất. Không mở ra nội khí thế giới, Tô Ngộ Không liền còn chút hy vọng. Có lẽ Anh Chiêu cùng với Kế Mông về sau đã hồi phục lại thương thế và hiện tại vẫn còn sống. Đây cũng giống như là hắn đang tự an ủi mình. Mà lại Tô Ngộ Không cũng một mực tin tưởng rằng đó chính là nếu như tùy tiện mở ra hoàng tuyển thế giới quy tắc, có thể sẽ trực tiếp gạt bỏ Kế Mông cùng Anh Chiêu. Dù sao thế giới này vốn là không cho phép người sống có thể xuất hiện. Thế nhưng, khi chấn giới thiên bi tự hành đột phá sự ngăn cách đó để trở lại bên trong nội khí thế giới, Tô Ngộ Không cũng liền biết mình đã không thể trốn tránh, cho nên thuận theo cái khe hở kia liền vận thần thức tiến vào bên trong để xem xét. Thần thức vừa mới đi vào không gian này, thứ đầu tiên mà Tô Ngộ Không cảm nhận được là thổ hệ linh khí nồng đậm tới cực điểm. Trong lúc kinh ngạc, thần thức của Tô Ngộ Không hóa thành hình dạng bàn thể, sau đó rơi xuống đại địa. Đến đây, Tô Ngộ Không lần nữa kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì khắp trên đại địa nơi nơi đều là từng tòa núi nhỏ. Nhưng những thứ này không phải là những ngọn núi nhỏ bình thường, toàn bộ là từ thổ hệ linh khí nồng đậm ngưng kết thành thổ tinh linh thạch. Nhìn qua, các tòa núi nhỏ kia kích cỡ tương đương thổ linh tinh thạch, Tô Ngộ Không cảm giác được trái tim của mình lại kịch liệt nhảy lên, mặc dù hắn hiện tại không có trái tim. Đi qua vô số ngọn núi che chắn, rất nhanh hắn đã phát hiện trần giới thiên bi ở một nơi. Quả nhiên, thiên bi vẫn an ổn đứng ở nơi đây, giống hệt như lúc trước khi lần thứ nhất hắn nhìn thấy nó, liền tự như thiên bi chưa hề bao giờ rời đi. Chỉ có điều, khi Tô Ngộ Không hai tay vuốt về thiên bi, vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được trên thiên bi từng đợt vui sướng hưng phấn cảm xúc. Cảm thụ một hồi, sau đó một cái ý niệm trong đầu dâng lên, trần giới thiên bi lập tức thu nhỏ, sau đó tiến vào vị trí đàn điền trong người Tô Ngộ Không. Thu hồi trần giới thiên bi, thâm tâm của hắn rốt cục an lành không ít. Sau đó thần thức buông ra, bắt đầu lấy bản thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Nội khí thế giới của Kim Cô Bổng đã rất bao la, nếu như chỉ dựa vào bản thân chạy loạn tìm kiếm, không biết đến lúc nào mới có thể tìm được Kế Mông cùng với anh Chiêu, cho nên chỉ có thể dùng thần thức tản ra để tiến hành thám thức tìm kiếm. Trong thế giới này, Tô Ngộ Không chính là chúa tể. Có lẽ ở bên ngoài thế giới, thần thức của hắn tối đa cũng chỉ có thể nhô ra 500 trượng. Thế nhưng, còn ở nơi này, chỉ có Tô Ngộ Không nguyện ý, thần trí của hắn có thể lan tràn bao trùm toàn bộ thế giới. Khi thần thức lan tràn ngày càng xa, mà sự kinh ngạc trong lòng Tô Ngộ Không cũng càng ngày càng lớn hơn. Đến lúc sau, Tô Ngộ Không đều cảm thấy mình đã chết lặng, bởi vì thần thức dò xét bên trong phát hiện, chẳng những là trước đó nhìn thấy có rất nhiều thổ tinh linh thạch ở phía xa, càng là phát hiện không cách nào lường được đủ các loại tinh thạch linh thạch. Mặc dù nơi này vốn lấy thổ hệ nguyên tố làm trọng điểm, trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ hệ linh khí, nhưng ở tại đây rất nhiều vị trí đặc thù, thổ hệ linh khí sẽ biến mất không còn một mảnh, mà lại còn đang bị hệ linh khí khác hoàn toàn thay thế. Tỷ như tại một chỗ hồ lớn vùng phụ cận, cùng trong hồ tất cả đều là tinh thuần thủy hệ linh khí, không có lấy một tia thổ hệ hoặc là ngũ hành linh khí khác xen lẫn, mà lại trong hồ cũng không phải đơn thuần là nước, 80% đều là thủy hệ linh khí ở thể lỏng. Ở tại đáy hồ, Tô Ngộ Không còn phát hiện cả khối to lớn thủy linh tinh thạch cùng với thủy linh thạch. Cũng giống như vậy, tại bên trong một vùng rừng rậm, tất cả đều là mộc hệ linh khí. Đương nhiên, rừng rậm khắp mặt đất vẫn là có nồng đậm thổ hệ linh khí, mà lại bên trong vùng rừng rậm này, hơn phân nửa cây cối tất cả đều là xanh biếc toàn thân, hiện lên một màu bích ngọc. Đây cũng là bởi vì những thân cây đó toàn bộ là từ mộc hấp linh vận thúc đẩy sinh trưởng, bên trong không chứa lấy một tia nguyên tố khác, rất thuần túy. Ở bên trong ngọn núi lửa thì là thuần túy hỏa nguyên tố, càng có vài tòa hoàn toàn do hỏa tinh linh tạo thành đại hỏa sơn, nhưng tất cả những ngọn núi lửa đó lại đồng thời không có dấu hiệu muốn phun trào. Hỏa nguyên tố thuần túy hình thành dung nham chỉ ở bên trong cuồn cuộn sôi sục. Sau đó tại bên trong một vùng thung lũng, Tô Ngộ Không cảm nhận được kim linh vận, những thứ này đã đem cả tòa sơn cốc cùng vách núi tất cả đồng hóa thành một thứ kim khí nào đó, mà lại trong sơn cốc khắp nơi có thể thấy được đủ loại kim loại chân quý. Cuối cùng, Tô Ngộ Không ở phía nam phát hiện một nơi rất kỳ quái. Đây là một nơi từ năm tòa sườn núi nhỏ vây lại tạo thành bồn địa ở bên trong, ngũ hành lực lượng nguyên tố 10 phần cân đối, mà lại mức độ đậm đặc đơn giản là đã đạt tới trình độ khiến người ta phải cảm nhận thấy rõ. Tô Ngộ Không có thể tưởng tượng ở bên trong bồn địa này, tùy tiện hô hấp một cái đều đã đủ để vượt qua linh khí phải tu luyện đến 50 năm tại bản cổ giới. Chẳng qua, điều làm cho Tô Ngộ Không hưng phấn hơn cả là bên trong bồn địa này, Tô Ngộ Không phát hiện mười mấy chỗ phòng ốc, mà trong đó, lớn nhất trong phòng hai chỗ đang có hai người đang hô hấp thổ nạp, tu luyện đến quên mình. Hai người này chính là Kế Mông cùng anh Chiêu. Chưa kể Tô Ngộ Không còn phát hiện thực lực của hai người kia đã có sự tăng lên cực lớn. Hiện tại bọn họ vậy mà toàn bộ đã lên tới tam vân thực lực. Nhìn thấy hai người chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, còn thêm thực lực đại tiến, Tô Ngộ Không không khỏi vô cùng vui mừng. Bởi vì quá mức vui sướng, trong lúc lơ đãng đã vô tình toát ra một tia khí tức. Vốn đang nhắm mắt tu luyện, hai người kia đồng thời phát giác, trong mắt là hình ảnh cực kỳ không thể tin tưởng. Khí tức này thật quá quen thuộc, vì sao rất giống đại thánh. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu theo sự chỉ dẫn của một tiểu hài nữ vừa xuất hiện, đã chuẩn bị vượt qua bình nguyên hy vọng. Chỉ cần đi thêm vài ngày liền có thể thuận lợi tìm đến Chí Tôn Trì. Cũng trong thời gian này, Tô Ngộ Không phát hiện chân giới thiền bì cũng đã quay trở lại bên trong kim cô bổng. Liền dùng thần thức tiến vào bên trong, đồng thời phát hiện được có vẻ như Kế Mông cùng với anh Triều vẫn còn sống. Câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 120. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 119, Kế Mông cùng anh Chiêu, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.